Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 126 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này, và cũng đừng quên để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ cần một chiêu là tôi có thể đánh bại anh, bằng không coi như tôi thua. Lý Đào ngơ ngác, Tần Tướng Quân ngơ ngác, đám người Yến Đô cũng ngơ ngác. Họ đều ngây người ra sau khi nghe Lâm Tử Minh nói câu đó. Dùng ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Lâm Tử Minh, họ cảm thấy Lâm Tử Minh nhất định là điên rồi nên mới nói ra câu nói đó. Lý Đao là ai chứ? Lý Đao tuyệt đối là cao thủ, cho dù là cao thủ cảnh giới tiền thiên đại viên mãn cũng không dám nói một chiêu là có thể đánh bại được Lý Đao. Từng người bên Hiên Viên Tam Sử đều vô cùng kích động. Đây không phải là ngày đầu tiên quen biết Lâm Tử Minh nên biết được Lâm Tử Minh không phải là người thích chém gió. Bởi vì mỗi lần Lâm Tử Minh phát nói ra thì đến cuối cùng anh đều thực hiện được điều mà anh nói. Giống như bây giờ Lâm Tử Minh nói một chiêu là có thể đánh bại Lý Đao, đây tuyệt đối là sự thật. Miệng Lý Đao giật giật, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, kích động đến nỗi run cả người. Ha ha, tốt, tốt, tốt, một chiêu đánh bại tôi. Cho dù là cao thủ cảnh giới tiền thiên đại viên mãn cũng không ngạo mạn như vậy. Lão tử phải xem, anh dùng một chiêu đánh bại ông thế nào. Nói xong, hắn bắt đầu ra tay. Chỉ nhìn thấy hắn mở to mắt ra, giống như một cái chuông đồng. Hơn nữa, còn phát ra ánh sáng, khiến cho không gian bữa tiệc sáng lên rất nhiều. Thậm chí một số người ở cảnh giới thấp còn cảm thấy đại não và nhịp tim dường như ngừng hoạt động lại. Dường như bầu không khí xung quanh họ trong giây vừa rồi đều bị ngừng lại. Từ đó có thể thấy được thực lực của Lý Đào mạnh như nào. Lý Đào hiện giờ thật sự tức giận. Ban đầu hắn chỉ định dùng 5 phần công lực để đối phó với Lâm Tử Minh. Nhưng bây giờ hắn đã sử dụng 10 phần công lực của bản thân để đối phó với Lâm Tử Minh. Hắn muốn đánh bại Lâm Tử Minh một cách triệt để. Dù gì lúc nãy hắn cũng đã được sự cho phép của Tần Tướng Quân. Nếu như trời có sập xuống thì cũng có Tần Tướng Quân chống lưng hộ. Hắn sợ gì chứ? Có một tiếng gầm vang lên, Lý Đào trong tích tắc lao đến trước mặt Lâm Tử Minh, sau đó giáng một quyền xuống, đem theo cả tiếng sấm sét trong đó. Ầm ầm. Giờ phút này, trong mắt mọi người, Lý Đào không phải là người nữa, mà là lôi công từ trên trời xuống. Một quyền của hắn dường như có thể làm Lâm Tử Minh tan thành tro bụi. Lúc này, sắc mặt Bành Trác đột nhiên thay đổi khi nhìn thấy chiêu thức của Lý Đào, lên tiếng nói. Không hay rồi, tên Lý Đao này không tuân thủ quy tắc, vừa ra tay đã là chiêu giết người, hắn thật sự muốn giết chết Lâm Tử Minh. Triệu Hiệp dựng tóc gáy lên, anh ta cho rằng Lý Đao chỉ là cao thủ cảnh giới tiền thiên cấp độ thứ tư, chắc chắn không thể là đối thủ của Lâm Tử Minh. Nhưng quyền vừa rồi mà Lý Đao đánh ra, thực sự không kém với cao thủ cảnh giới tiền thiên đại viên mãn là mấy. Hơn nữa, tệ hơn là hình như Lâm Tử Minh đang bị phân tâm. Anh đứng nhìn Lý Đao ra tay mà không có phản ứng gì. Quyền này đánh trúng người, cho dù Lâm Tử Minh có là cao thủ cảnh giới tiền thiên đại viên mãn thì cũng không thể chịu được. Nếu như tu vi của Lâm Tử Minh không đủ để đỡ được quyền này của Lý Đao thì Hiên Viên Tam Sử của họ cũng bị mất thể diện. Đến lúc đó, Tần Tướng Quân sẽ báo cáo với cấp trên Hiên Viên Tam Sử không đủ thực lực để tổ chức giải đấu cúp võ thuật lần này. Khi đó, Hiên Viên Tam Sử sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Con đường lấy lại vinh quang của Hiên Viên Tam Sử lại càng trở nên khó khăn. Đám người Yến Đô nhìn chiêu thức mà Lý Đào đánh ra thì cảm thấy vô cùng thích thú. Họ cho rằng Lý Đào nhất định sẽ giành chiến thắng. Thậm chí trong đầu họ đã tưởng tượng ra viễn cảnh Lâm Tử Minh chết đi. Tần Tướng Quân cũng âm thầm gật đầu tán thưởng Lý Đào. Lý Đào thì càng không thể nói. Hiện giờ hắn đang vô cùng đắc ý. Tuy nhiên, trong khi tất cả mọi người nghĩ rằng Lâm Tử Minh chuẩn bị tiêu đời, thì một tiếng hét thê thảm vang lên. À! Là Lâm Tử Minh ra tay. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy Lâm Tử Minh ra tay khi nào. Dường như chỉ là một tia điện lóe lên trong nháy mắt. Rõ ràng là Lý Đào muốn giáng trường này vào ngực Lâm Tử Minh. Nhưng đúng lúc đó, Lâm Tử Minh đã ra tay phản kích lại Lý Đào, trực tiếp phá vỡ trường vừa đánh ra của Lý Đào, sau đó dùng một quyền đánh lại vào ngực Lý Đào. Mạnh đến nỗi, Lý Đào sau khi bị đánh trúng thì cả người văng ra phía xa. Từ lúc Lý Đào ra tay cho đến khi Lâm Tử Minh phản kích lại, tất cả dường như chỉ trong một cái nháy mắt. Vì vậy, mọi người vẫn chưa phản ứng kịp. Cũng chỉ có cao thủ cảnh giới tiên thiên mới có thể phản ứng một chút, còn người bình thường khác có cảnh giới thấp hơn thì không phản ứng kịp. Họ chỉ biết Lý Đào ra tay, sau đó bị Lâm Tử Minh phản kích lại. Lý Đào kêu lên thê thảm rồi văng ra phía xa. Từng người trong bữa tiệc mở mắt ra, ngây người lại, ngay cả Bành Trác cũng chưa phản ứng kịp. Họ biết Lâm Tử Minh rất mạnh, nhưng không thể ngờ được Lâm Tử Minh lại mạnh đến vậy. Vừa nãy Lâm Tử Minh nói là một chiêu, đúng là một chiêu thật. Hơn nữa chỉ cần dùng một quyền trong chiêu thức đó. Sự thay đổi về cục diện như vậy khiến tất cả mọi người phải sững sờ, đặc biệt là đám người bên Yến Đô. Từng người đều cho rằng mình bị ảo giác. Ngay cả Tần Tướng Quân, người mà đã trải qua nhiều phong ba bão táp, cũng sững sờ, thậm chí là không thể tin được chuyện này là sự thật. Đây... Cuối cùng, Lâm Tử Minh là người phá vỡ im lặng. Anh vỗ vỗ lòng bàn tay, giống như vừa mới làm xong một chuyện bình thường, nói: ngay cả một quyền của tôi mà cũng không đỡ nổi, mà dám hống hách ở Hiên Viên Tam Sử, ai cho anh lá gan đó vậy? Cuối cùng, tất cả mọi người bắt đầu lấy lại thần trí sau khi nghe Lâm Tử Minh nói xong. Từng người nuốt nước bọt một cách nặng nề. Lý Đào trúng trường đó thì lực khí đã giảm đi rất nhiều, hô hấp trở nên khó khăn. Nhưng hắn không hề ngất đi mà mở to mắt ra, dùng ánh mắt như nhìn thấy ma nhìn Lâm Tử Minh. Người khác không biết, nhưng hắn là người trong cuộc, vì vậy hắn cảm nhận được rõ sức mạnh ẩn chứa trong quyền vừa rồi của Lâm Tử Minh. Cho dù Tiểu Vũ Thần, cao thủ đầu tiên của Yến Đô, cũng không khủng bố như vậy. Trong lòng Lý Đào chấn động một hồi, không có cách nào hình dung nổi. Hắn ta chưa từng gặp người nào mạnh đến vậy. Chịu một quyền vừa rồi của Lâm Tử Minh, hắn cảm thấy như nhìn thấy ngày tận thế của thế giới, bầu trời sắp sụp đổ xuống. Hắn không hoài nghi cho rằng quyền vừa rồi của Lâm Tử Minh thậm chí có thể giết chết hắn. Nhìn Lâm Tử Minh có lẽ còn chưa đến 28 tuổi, vậy mà tu vi lại mạnh đến vậy. Lúc ở Yến Đô, hắn có nghe nói ở Hiên Viên Tam Sử có một người vô cùng mạnh. Hắn sống chết không chịu tin, nhưng đến giờ thì hắn đã tin rồi. Hơn nữa, quyền vừa rồi của Lâm Tử Minh còn có phần mạnh hơn lời đồn. Những người khác không ai dám lên tiếng làm phiền Lâm Tử Minh, vì sợ sự chú ý của Lâm Tử Minh sẽ di chuyển sang bản thân mình. Đám người Hiên Viên Tam Sử đắc ý. Triệu Hiệp cười lớn, nói: giá quan Lâm thật là mạnh, dùng một quyền đã có thể đánh bại Lý Đao. Ha ha ha. Tôn Lương cũng không kiềm chế được, cười lớn, mặt hồng lên. Lý Đao, lúc nãy anh nói gì nhỉ? Lúc nãy anh còn xem thường Hiên Viên Tam Sử chúng tôi, cho rằng chúng tôi đã tâng bốc giá quan Lâm lên. Thế nào, bây giờ còn suy nghĩ như vậy nữa không? Những người khác cũng không ngừng chế nhạo. Sắc mặt Lý Đao tái mét, không dám phản kháng, không còn cách nào khác. Quyền vừa rồi của Lâm Tử Minh thật sự làm hắn cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt, bây giờ hắn cảm thấy vô cùng đau. Xương trên ngực của hắn gần như bị gãy hết. Nếu như không phải hắn có thể lực mạnh hơn người thường, thì có lẽ bây giờ hắn đã chết đi một cách đau đớn rồi. Lâm Tử Minh phủi phủi quần áo, giống như vừa làm xong một chuyện rất đơn giản, nói với Bành Trác: Trường Tôn Bành, những người còn lại có cần phải xử lý không? Bành Trác vô cùng kích động thì nghe thấy Lâm Tử Minh hỏi nhiều vậy, tim gan không tự chủ được nhảy dựng một cái. Những người đến từ Yến Đô đều là những nhân vật tầm cỡ, tên Lý Đào kia không được coi là người có thân phận tôn quý. Hơn nữa, hắn lại là người khiêu chiến trước nên đả thương hắn thì không sao hết, nhưng những người khác thì không như vậy, đặc biệt là Tần Tướng Quân là một nhân vật lớn, Hiên Viên Tam Sử đương nhiên không dám đắc tội. Đám người Yến Đô nghe xong bị dọa đến xanh người, bao gồm cả Tần tướng quân cũng cau mày lại, không kiềm chế được trở nên căng thẳng. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự muốn ra tay với họ thì họ không thể đối phó được. Bành Trác vội vàng nói: "Không không, mấy người họ đến từ Yên Đô, là người hợp tác với chúng ta trong lần tổ chức giải đấu lần này." Đám người Tần tướng quân nghe xong câu nói đó của Bành Trác, không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Họ thật sự sợ Lâm Tử Minh phát điên lên và ra tay với họ. "Thế sao?" Lâm Tử Minh hỏi rồi không nói thêm gì nữa. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân là giúp Hiên Viên Tam Sử trước cục diện vừa rồi. Mọi chuyện tiếp theo là chuyện của Bành Trác và đám người Tôn Lương. Bởi vì vừa nãy có uy quyền của Lâm Tử Minh nên đám người Yến Đô không dám ngạo mạn và khoa trương như lúc đầu nữa. Rút lại ánh mắt khinh thường, thái độ cũng trở nên tốt hơn. Lâm Tử Minh bây giờ đang ngồi một chỗ lặng lẽ ăn tiệc. Rất mờ nhạt, nhưng mọi người lại cứ nhìn vào anh, làm cho anh có cảm giác bản thân mình là tâm điểm của bữa tiệc. Đám người Yến Đô nhìn anh với ánh mắt kiêng kỵ. "Lão Lý, lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy? Sao bị tên tiểu tử kia đánh bại chỉ bằng một quyền?" "Đúng vậy, giáo quản lý. Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh đường đường là cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp độ thứ tư. Ngay cả tiểu võ thần dùng ba chiêu cũng không đánh bại được ngài. Vậy mà lại bị tên tiểu tử họ Lâm kia đánh bại chỉ bằng một quyền." "Lý Đao, lần này anh làm mất thể diện của Yến Đô chúng ta rồi." Đám người Yến Đô bắt đầu phàn nàn, hỏi dò Lý Đao. Lý Đao mặc dù bị trọng thương, nhưng may là hắn là cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp độ thứ tư, nên thể lực mạnh hơn người thường. Hơn nữa, lúc nãy Lâm Tử Minh đã thủ hạ lưu tình với hắn, nên sau khi hắn vận công lại, một lúc thể lực đã đỡ hơn rất nhiều. Cũng không cần thiết phải đến bệnh viện khám lại. Lý Đao nhìn về phía Lâm Tử Minh, sắc mặt vẫn tái nhợt, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng, thở dài một tiếng rồi nói: "Lời đồn kia là thật đó. Tên họ Lâm kia thật sự là cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Thậm chí thực lực của hắn còn mạnh hơn cả tiểu vũ thần." "Cái gì? Thật vậy sao? Đây là chuyện không thể nào." "Đúng vậy, tiểu vũ thần là người thế nào, cả Yến Đô chúng ta đều biết. Đó là cao thủ đứng đầu Yến Đô. Ngay cả quân thần cũng thừa nhận tiểu vũ thần là kỳ tài luyện võ trăm năm mới có một người. Và hy vọng trong vòng 10 năm tới, tiểu vũ thần có thể đột phá lên cảnh giới thông thần." "Lý Đao, anh không phải bị đánh đến ngốc luôn rồi chứ?" Mấy người bắt đầu hoài nghi hỏi lại. Quả thật, danh tiếng của tiểu vũ thần ở Yến Đô rất lớn. Tiểu vũ thần giống như là thần tượng của họ, là người đại diện cho Yến Đô bọn họ. Bây giờ, Hiên Viên Tam Sử xuất hiện một người có thực lực vượt qua tiểu vũ thần. Chuyện này ai tin được? Chuyện này giống như việc có một tiểu tử trên giang hồ đánh bại một cao thủ, sau đó được xưng lên làm đệ nhất cao thủ mà không thèm ngó ngàng gì đến võ lâm minh chủ trên giang hồ vậy đó. Lý Đao hừ một tiếng rồi nói: "Mấy người không tin thì thôi. Thực lực của tôi thế nào mấy người còn không rõ hay sao? Lúc nãy nếu như đối thủ không nương tay thì tôi đã chết rồi." Mặc dù hắn không muốn chấp nhận đây là sự thật, nhưng vẫn phải nói ra, không thì bản thân hắn thực sự là người vô năng. Mọi người đều hiểu rõ về Lý Đao, nên biết Lý Đao không hề nói dối. Bây giờ họ lại càng thêm kiêng kỵ và kính nể Lâm Tử Minh. Ai nấy đều không tự chủ được nhìn về phía Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đang lặng lẽ ngồi ăn cơm, dáng vẻ nhỏ nhã, không khác gì giáo sư đại học. Dáng vẻ nhỏ nhã đó thật sự khác ra với dáng vẻ bá đạo uy quyền vừa rồi. Đúng lúc đó, Lâm Tử Minh cảm nhận được ánh nhìn của họ, nên ngẩng đầu lên cười với họ một cái, dọa họ một phen. Giống như học sinh tiểu học làm gì sai trái và bị giáo viên chủ nhiệm bắt được, vội vàng quay đầu lại, không dám nhìn Lâm Tử Minh nữa. Đám người của Hiên Viên Tam Sử nhìn thấy cảnh đó, liền nở nụ cười, trên mặt hiện ra sự kiêu ngạo. Lâm Tử Minh là người của Hiên Viên Tam Sử. Lâm Tử Minh lợi hại như vậy, đương nhiên là niềm kiêu hãnh của Hiên Viên Tam Sử. Vì lúc nãy Lâm Tử Minh ra mặt, nên cuộc nói chuyện của Hiên Viên Tam Sử với Tần Tướng Quân diễn ra hết sức bình thường. Tần Tướng Quân cũng thu lại sự khinh thường vừa nãy. Những người khác đến từ Yến Đô cũng không dám coi thường Hiên Viên Tam Sử nữa. Ấn tượng thay đổi rất nhiều. Xã hội này gọi là xã hội nắm đấm. Ai còn nắm đấm to hơn thì nhận được sự tôn trọng. Mấy năm trước, Hiên Viên Tam Sử đã tổn thất về nhân lực trong một cuộc chiến lớn. Vì vậy, bây giờ bị nhiều người coi thường. Mà nhiệm vụ quan trọng lần này lại rơi vào trong tay Hiên Viên Tam Sử, nên rất nhiều người không phục. Nhưng bây giờ vì có sự tồn tại của Lâm Tử Minh nên họ đã bỏ qua sự không phục của mình. Sau khi Tần Tướng Quân nói chuyện với Bành Trác xong thì bữa tiệc cũng gần như kết thúc. Lúc đó Tần Tướng Quân đột nhiên đi về phía Lâm Tử Minh nói: Giá quan Lâm, có thuận tiện nói với tôi hai câu không? Đối với sự bắt chuyện của Tần Tướng Quân, Lâm Tử Minh cảm thấy không quá bất ngờ. Dù gì lúc nãy thực lực mà anh thể hiện ra cũng không phải là chuyện đùa. Anh không lập tức đồng ý mà nhìn về phía Bành Trác trước. Dù sao đi nữa, Bành Trác cũng là cấp trên của anh, ít nhiều cũng phải thương lượng với Bành Trác trước tiên. Bành Trác cảm nhận được sự tôn trọng của Lâm Tử Minh dành cho bản thân, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn hiểu rõ, dựa vào năng lực hiện tại của Lâm Tử Minh, nhất định sau này sẽ phát triển hơn hắn. Bây giờ Lâm Tử Minh vẫn hỏi ý kiến của hắn là giữ thể diện cho hắn, vì vậy trong lòng hắn có chút cảm kích Lâm Tử Minh. Bành Trác cũng không phải là người không biết điều, hắn nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc này Lâm Tử Minh mới đi ra ngoài với Tần Tướng Quân. Tần Tướng Quân không phải là cao thủ cảnh giới tiên thiên, hắn chỉ ở cảnh giới đại sư nên chỉ có thể coi là người bình thường. Khi biết được điều này, Lâm Tử Minh có chút kinh ngạc. Anh nghĩ có thể làm được tướng quân, thực lực nhất định cũng không kém. Tần Tướng Quân dường như nhận ra sự nghi hoặc của anh, hắn cười nhạt nói: Tôi là văn tướng, không phải võ tướng. Nghe đến đây, Lâm Tử Minh lập tức hiểu rõ sự lợi hại trên con đường thống lĩnh của Tần Tướng Quân. Chỉ là một người bình thường mà có thể làm đến chức tướng quân, vậy thì tài năng thống lĩnh của Tần Tướng Quân nhất định là hơn người khác, thậm chí có thể nói là thiên tài. Bằng không, một người bình thường trên chiến trường nhất định sẽ rất dễ dàng bị bắt. Không biết Tần Tướng Quân tìm tôi là vì chuyện gì? Lâm Tử Minh trực tiếp hỏi. Tần Tướng Quân nhìn Lâm Tử Minh, ánh mắt đem theo sự tán thưởng, không hề có chút khinh thường nào, cũng không vòng vo tam quốc, trực tiếp nói thẳng: Giá quan Lâm, anh là một nhân tài, ở Hiên Viên Tam Sử thì ủy khuất cho anh rồi. Anh đi theo tôi, trong vòng 5 năm tôi có thể đưa anh lên làm phó tướng. Nghe xong, Lâm Tử Minh vừa cảm thấy bất ngờ, lại vừa cảm thấy không bất ngờ. Anh không hề cảm thấy bất ngờ khi Tần Tướng Quân nói với anh mấy lời này, mà anh bất ngờ là vì Tần Tướng Quân nói ngay trong ngày hôm nay. Anh cho rằng ít nhất cũng phải mấy năm nữa thì Tần Tướng Quân mới nói. Thôi, không cần đâu, tôi cảm thấy ở Hiên Viên Tam Sử cũng rất tốt. Lâm Tử Minh nghĩ cũng không thèm nghĩ đến điều đó, liền trả lời. Tần Tướng Quân không hề tức giận, mà ngược lại còn mỉm cười, nói: Giá quan Lâm, không cần phải vội vàng từ chối tôi như vậy. Tôi là một người yêu nhân tài, anh là một người tài như vậy, ở lại Hiên Viên Tam Sử là lãng phí sức lực của mình. Anh đến chỗ tôi, có không gian rộng lớn để phát huy năng lực, đến lúc đó trở thành quân thần thứ hai của cả nước, được mọi người kính nể, đây cũng không phải là điều không thể. Lâm Tử Minh cười cười, vị Tần Tướng Quân này còn vẽ ra cả một tương lai rộng lớn cho anh. Anh lắc đầu nói: Vậy thì không trùng hợp rồi, tôi là một người không có ý tiến thủ. Tôi cảm thấy bản thân tôi bây giờ rất tốt, đối với việc vang danh cả thiên hạ tôi không có hứng thú. Tần Tướng Quân hơi cau mày lại, anh cho rằng bản thân mình lôi kéo Lâm Tử Minh thì Lâm Tử Minh ít nhiều cũng sẽ động lòng. Nhưng hiện tại biểu hiện của Lâm Tử Minh thật sự đối với chuyện đó không có hứng thú chút nào, thẳng thắn từ chối lời đề nghị của hắn. Hắn chỉ là một văn tướng nhưng quyền lực rất cao, người mà hắn đích thân lôi kéo hầu như chưa từng có ai từ chối. Huống hồ hắn là người yêu nhân tài giống như Lâm Tử Minh, hắn thật sự mê mệt. Lâm Tử Minh nói xong, hắn vẫn tiếp tục lôi kéo, gật gật đầu nói: Giá quan Lâm, đây là danh thiếp của tôi, khi nào anh thay đổi suy nghĩ thì có thể gọi cho tôi. Lâm Tử Minh gật đầu, nhận lấy danh thiếp. Nếu không nhận thì thật là không giữ thể diện cho Tần Tướng Quân. Huống hồ, quyền lực của Tần Tướng Quân ở Yến Đô rất mạnh. Đợi khi nào anh đến Yến Đô mà có thể kết giao được với Tần Tướng Quân thì cũng không phải chuyện xấu. Biết đâu, Tần Tướng Quân có thể giúp được anh chuyện gì đó. Sau đó, hai người tiếp tục nói thêm vài phút nữa rồi chào nhau. Tóm lại, bữa tiệc hôm nay diễn ra khá thuận lợi. Tần Tướng Quân bằng lòng hợp tác với Hiên Viên Tam Sử để tổ chức cúp võ thuật. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Bành Trác cùng với Tô Lương và một số người khác đi đến chỗ Lâm Tử Minh nói cảm ơn. Lâm Tử Minh xua xua tay, biểu thị mấy người khách sáo rồi, đây cũng là một phận sự của anh. Tiếp theo đó, Lâm Tử Minh bắt đầu trở nên bận rộn, bởi vì còn một tháng nữa là cuộc thi diễn ra. Anh thân là một người trong ban tổ chức, nên phải theo sát mọi vấn đề. Hơn nữa, càng ngày càng tiến đến ngày cuộc thi diễn ra, nên có rất nhiều cao thủ bắt đầu đến tình gờ. Huyền Viên Tam Sử đương nhiên phải kiểm soát thật tốt. Bỏ ra 3 ngày để đến thành phố Nguyên thăm Đào Tam Nương. Đào Tam Nương quản lý chuyện làm ăn rất tốt, khiến cho Lâm Tử Minh rất hài lòng. Lúc anh từ thành phố Nguyên trở về thành phố Hoa thì nhận được một cuộc gọi của người lạ. Lúc đầu Lâm Tử Minh không hề nhận điện thoại, nhưng số điện thoại đó lại gọi đến, gọi liên tục 3 lần. Lâm Tử Minh mới nhìn vào số điện thoại, phát hiện đó là một số điện thoại khá là đẹp, có tận 6 số 8. Nghĩ một chút, Lâm Tử Minh bắt máy. Alo. Đầu dây bên kia im lặng không nói gì, Lâm Tử Minh nhăn mày lại. Không nói gì thì tôi cúp máy. Vẫn không có tiếng động gì, Lâm Tử Minh trực tiếp cúp máy. Một lúc sau, điện thoại lại vang lên, vẫn là số điện thoại vừa nãy. Lâm Tử Minh lại cau mày lần nữa. Theo lý mà nói, số điện thoại này của anh có rất ít người biết. Chỉ có những người thân cận bên cạnh mới biết được. Hơn nữa, số điện thoại này của anh bảo mật riêng tư rất tốt, trước giờ chưa từng nhận được cuộc gọi rác nào. Bây giờ có số lạ gọi đến, chỉ có một khả năng, đó là đối phương biết thân phận của anh nên trực tiếp muốn tìm anh. Nghĩ một chút, anh lại bắt máy. Nhưng lần này anh không nói gì hết mà trực tiếp đợi đối phương lên tiếng. Im lặng 10 giây, đối phương mới lên tiếng. Là Lâm Tử Minh sao? Là giọng nói của phụ nữ, giọng rất dễ nghe, có lẽ là một mỹ nữ. Lâm Tử Minh nói. Cô là ai? Giọng nói này, Lâm Tử Minh cảm thấy nghe rất quen tai, hình như đã từng nghe ở đâu đó, nhưng lúc này anh lại không nhớ nổi. Thật sự là anh sao? Lâm Tử Minh, tôi là Thượng Quan Thư Giao, tôi ở thành phố Hoa, bên tôi xảy ra một chút chuyện, anh có thể giúp tôi một chút được không? Giọng nói mang theo chút bất lực và kinh hoàng. Thượng Quan Thư Giao. Lâm Tử Minh nghe xong liền ngây người ra một lúc. Cuối cùng anh cũng nhớ ra. Thượng Quan Thư Giao không phải người anh gặp trong đại viện ở Yến Đô lần trước sao? Đó là cháu gái của Thượng Quan Vĩ Ngạn. Lúc đó cô còn bám dính lấy Lâm Tử Minh, nói là sẽ đến thành phố Hoa tìm Lâm Tử Minh. Lúc đó Lâm Tử Minh còn cảnh giác một hồi, sau đó phát hiện Thượng Quan Thư Giao không hề đến tìm anh. Dần dần anh cũng quên luôn chuyện đó. Không ngờ hôm nay lại nhận được điện thoại của Thượng Quan Thư Giao. Hơn nữa nghe giọng nói thì hình như cô ấy đang gặp phải rắc rối gì đó. Cô gặp phải chuyện gì vậy? Lâm Tử Minh trầm mặc hỏi. Dù sao đi nữa, Thượng Quan Thư Giao cũng là cháu gái của Thượng Quan Vĩ Ngạn, mà anh lại là người có ân với Thượng Quan Vĩ Ngạn. Nếu như Thượng Quan Thư Giao gặp chuyện rắc rối, anh vẫn nên giúp cô một chút. Thượng Quan Thư Giao nói bằng giọng khẩn thiết và kinh hoàng. Anh có thể qua đây một chuyến không? Tôi thật sự cần sự giúp đỡ của anh. Xin anh đó. Lâm Tử Minh nghĩ một chút rồi đồng ý. Lâm Tử Minh không hề chậm trễ mà lập tức đi đến địa chỉ mà Thượng Quan Thư Giao gửi cho anh. Nơi đó cách chỗ Lâm Tử Minh không xa, lái xe 20 phút là có thể đến. Nhưng Lâm Tử Minh lựa chọn đi bộ qua đó vì đi bộ sẽ nhanh hơn đi xe. Thượng Quan Thư Giao sau khi cúp điện thoại thì không có vẻ mặt gì là sắp được cứu thoát, mà nở nụ cười gian xào trên mặt. Sao? Anh ấy đồng ý rồi sao? Một người phụ nữ mặc lễ phục màu đen đi đến bên cạnh cô ấy, nói. Thượng Quan Thư Giao đứng thẳng lưng lên, uống một ngụm rượu, kiều hãnh nói. Đương nhiên rồi, mình đích thân ra tay, anh ấy không thể nào không đến. Người phụ nữ mặc lễ phục màu đen đó tò mò nói. Nhưng mà người mà cậu nói đến, thật sự có thể đánh bại được Tần Long sao? Sư phụ của Tần Long là Tiểu Vũ Thần đó. Hơn nữa anh ấy là cao thủ cảnh giới tiên thiên, không dễ đối phó đâu. Thượng Quan Thư Giao khinh thường hừ lạnh một cái rồi nói. Tần Long là gì chứ? Trước mặt bạn mình Tần Long không là gì hết. Đối phương lắc lắc đầu, biểu thị không tin những lời Thượng Quan Thư Giao vừa nói. Cô ấy híp mắt lại nhìn Thượng Quan Thư Giao bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Vậy sao? Mình thật sự cảm thấy có hứng thú với người bạn đó của cậu rồi đấy. Hy vọng anh ấy không làm chúng ta thất vọng. Ngừng một lúc, cô ấy lại nói tiếp. Nhìn đi, Tần Long qua đây rồi. Cậu nghĩ xem ứng phó với anh ta như nào đi. Thượng quan Thư Giao nhìn theo ánh mắt của cô ấy, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông có dáng người cao cao, mảnh khảnh, mặc vest đi tới. Trên tay cầm theo một ly rượu, rất có khí chất, vừa nhìn đã biết là một nhân vật lớn, trực tiếp trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Nhất cử nhất động của hắn thu hút mọi ánh nhìn. Lúc hắn đi đến chỗ thượng quan Thư Giao thì đằng sau có vài người trẻ tuổi đi theo. Sau khi Tần Long đi đến nơi, gật đầu chào người phụ nữ mặc lễ phục màu đen, sau đó mới dùng ánh mắt dịu dàng nhìn thượng quan Thư Giao nói: Thư Giao, lúc nãy anh tìm em rất lâu, không ngờ em lại ở đây. Hắn cao 1m85, kết hợp với tướng mạo của hắn, phong độ của hắn, thân phận của hắn, tỏa ra một mị lực không hề nhẹ. Chỉ cần là phụ nữ trong bữa tiệc đều nhìn hắn bằng ánh mắt say mê. Thậm chí một số người còn dùng ánh mắt thù địch nhìn thượng quan Thư Giao. Thượng quan Thư Giao nói: Em đến đây gọi điện thoại. Tần Long cười cười nói với thượng quan Thư Giao: Thư Giao, anh có thể mời em nhảy cùng anh một điệu không? Không thể không nói, hắn thật sự rất đẹp trai, rất có mị lực. Ánh mắt dường như có thể thu hút cả linh hồn con người ta vào trong đó. Nhiều người phụ nữ xung quanh nhìn thấy hắn đối xử dịu dàng như vậy với một người phụ nữ khác thì đều cảm thấy có chút đau lòng. Thượng quan Thư Giao cũng bị ánh mắt dịu dàng đó làm loạn nhịp tim, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường, lắc đầu nói: Không tiện cho lắm. Ừ, Tần Long có chút bất ngờ, sau đó lo lắng nói: Thư Giao, cơ thể em không thoải mái sao? Đúng lúc anh có quen biết một bác sĩ nổi tiếng, hay để anh gọi điện thoại cho vị bác sĩ đó qua đây khám cho em. Giọng nói vô cùng dịu dàng, vô cùng chu đáo, là một chàng trai ấm áp, hoàn hảo. Nếu như là người phụ nữ khác mà được quan tâm như vậy, nhất định sẽ giơ tay đầu hàng, lấy thân báo đáp. Nhưng đối với thượng quan Thư Giao mà nói, cô ấy căn bản không có cảm giác gì, vì vốn dĩ cô ấy không có kiểu tình cảm nam nữ dành cho Tần Long. Không thể không nói, Tần Long thật sự rất lợi hại. Chưa đến 30 tuổi, đã đột phá lên cảnh giới tiên thiên cấp độ thứ 3. Gia đình ở Yến Đô cũng là một gia tộc lớn, tiền đồ trước mắt rộng mở vô cùng. Đúng là long phụng trong nhân gian. Nếu như thượng quan Thư Giao không quen biết Lâm Tử Minh, thì có lẽ cô ấy sẽ bị Tần Long chinh phục. Nhưng sau khi cô ấy quen biết Lâm Tử Minh xong, thì lại không có cảm giác gì với Tần Long. Không phải Tần Long không đủ ưu tú, mà là vì có một người đàn ông ưu tú hơn Tần Long xuất hiện. Trên thực tế, ngày đó ở Đại viện Yến Đô gặp được Lâm Tử Minh, thì thượng quan Thư Giao đã nhớ rõ Lâm Tử Minh. Hơn nữa, vẫn luôn muốn đến thành phố Hoa tìm Lâm Tử Minh. Nếu như không phải ở Yến Đô có chuyện, thì cô đã sớm đến thành phố Hoa tìm Lâm Tử Minh rồi. Nhưng khoảng thời gian đó, cô ấy cũng không rảnh rỗi chút nào. Cô ấy vẫn luôn quan tâm tin tức liên quan đến Lâm Tử Minh. Hơn nữa còn điều tra hết tư liệu về Lâm Tử Minh. Càng tìm hiểu thì cô ấy càng cảm thấy kinh ngạc và có hứng thú với Lâm Tử Minh hơn nữa. Thân là nhị thiếu gia của gia tộc lớn Lâm gia ở thành phố Hoa, lúc đầu vì bị đối xử bất công nên bị đuổi ra khỏi nhà, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, trở thành con rể của gia tộc Sở gia bình thường. Hơn nữa còn ẩn luôn họ tên vì sợ Lâm gia đuổi cùng giết tận, sống một cuộc sống bình thường. Mãi cho đến khi ông nội Lâm gia mất đi và để lại quyền thừa kế tài sản cho Lâm Tử Minh, thì Lâm Tử Minh mới có cơ hội chuyển mình. Sau đó một thời gian ngắn liền làm cho truyền thông Tử Quỳnh phát triển nhanh chóng, bản thân còn tu luyện lên cảnh giới tiên thiên, tu vi càng ngày cao hơn. Đặc biệt là thời gian trước kia ở trên núi Quân Lâm đã đánh bại Nam Thiên Vương Lôi Chấn của tổ chức La Thiên. Lôi Chấn đã chết dưới tay anh. Nếu so sánh với nhau thì khoảng cách giữa Tần Long và Lâm Tử Minh quá xa vời, căn bản không ở cùng một đẳng cấp. Tần Long mặc dù ưu tú nhưng đều là dựa trên mối quan hệ của Tần gia. Nếu như rời khỏi Tần gia thì Tần Long chỉ là một người bình thường, tuyệt đối không có được cảnh giới như ngày hôm nay, chứ đừng nói đến chuyện so sánh với Lâm Tử Minh. Thượng quan Thừa Giao biết được trên thế giới có người như Lâm Tử Minh liền không còn hứng thú gì với Tần Long nữa. Cô ấy lắc đầu nói: Không phải vì lý do đó, mà là do bạn trai em sắp đến rồi. Thượng quan Thư Giao ngừng một lúc rồi đem theo một chút áy náy nói: Tần đại ca, xin lỗi. Cô ấy vừa nói xong, bầu không khí của bữa tiệc liền thay đổi. ngay cả người nho nhã như Tần Long cũng trở nên trầm mặc, khóe miệng giật giật. Thượng quan Thừa Giao đã có bạn trai, hơn nữa còn nói trong hoàn cảnh này, đây giống như đánh vào mặt Tần Long vậy. Hắn không nói gì, nhưng có một người trẻ tuổi từ sau lưng bước ra, cười nói. Thừa Giao, em nói đùa gì vậy? Chúng ta đều chơi trong cùng một nhóm, em có bạn trai, sao chúng tôi lại không biết? Có một người khác cũng lên tiếng. Đúng vậy, nếu như em đã có bạn trai, thì sao chuyện này lại truyền ra ngoài chứ? Hai người này rõ ràng là đàn em của Tần Long, đang giúp hắn giải quyết vấn đề. Thượng quan Thừa Giao rất có tiếng ở Yến Đô, không kém là bao so với Tần Long. Thân phận tôn quý, cháu gái của Thượng quan Vĩ Ngạn, phụ thân của Thượng quan Thừa Giao cũng là một người có tiếng. Trên thực tế, ngoài Tần Long ra thì rất nhiều người để ý đến Thượng quan Thừa Giao. Nhưng vì có Tần Long ra mặt nên họ đều không dám theo đuổi Thượng quan Thừa Giao. Nhiều người cho rằng Thượng quan Thừa Giao với Tần Long là một đôi trai tài gái sắc. Hai bên đều vô cùng ưu tú. Sau này đứa bé mà họ sinh ra nhất định cũng không tầm thường. Nhiều người cho rằng Thượng quan Thừa Giao đang cố ý chọc tức Tần Long vì họ đang hờn dỗi nhau gì đó. Trong mắt mọi người, Thượng quan Thừa Giao và Tần Long đã là một đôi từ lâu rồi. Thượng quan Thừa Giao cười cười, cũng không giải thích gì thêm mà nói. Anh ấy không ở Yên Đô, nên tôi không nói cho mọi người. Có điều anh ấy sắp đến đây rồi, lúc nữa mọi người sẽ được gặp mặt. Mặt cô ấy nở nụ cười hạnh phúc, thật sự giống như một người đang yêu, không giống như đang nói đùa. Lúc này, sắc mặt của Tần Long càng trở nên khó coi. Ở Yến Đô này, có ai mà không biết Tần Long thích Thượng quan Thừa Giao. Trước kia, Thượng quan Thừa Giao vẫn ở trạng thái độc thân. Hắn còn cho rằng sớm muộn cô ấy sẽ là của mình. Nhưng bây giờ, Thượng quan Thừa Giao đột nhiên bị người khác cướp đi mất. Dựa vào tính cách của hắn, đương nhiên là không thể chấp nhận được loại chuyện này. Vì vậy, sắc mặt trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Mọi người im lặng nhìn về phía Tần Long. Ai ai cũng có thể nhìn ra Tần Long đang vô cùng tức giận. Một số người yêu thầm Thượng quan Thừa Giao mà không dám theo đuổi vì có Tần Long, bây giờ đang vô cùng vui vẻ. Một số người phụ nữ có ý với Tần Long thì mừng thầm trong lòng. Nếu như Tần Long với Thượng quan Thừa Giao không thành đôi với nhau thì họ sẽ có cơ hội. Có điều, thứ mà họ quan tâm bây giờ là chút nữa bạn trai Thượng quan Thừa Giao tới nhất định sẽ có kịch hay để xem. Nếu như người bạn trai này của Thượng quan Thừa Giao không có thân phận thì nhất định thảm rồi, sẽ bị Tần Long hạ gục một cách thê thảm. Có điều thân phận có to thế nào thì so với Tần Long chắc cũng không sánh bằng. Một thành phố hoa nhỏ bé như này thì làm sao mà có được người tài. Có một câu rất hay, đó là đuôi chuột dài đến đâu thì cũng có vết loang. Một nơi nhỏ bé như thành phố hoa căn bản không thể có được người tài giỏi. Đây là suy nghĩ mặc định của người Yến Đô. Tần Long không phát hỏa, chút phong độ này thì hắn đương nhiên là có. Nếu như anh phát hỏa thì càng biểu hiện bản thân không trưởng thành. Hắn thở dài một cái, cười nói. Vậy sao? Vậy thì anh rất mong chờ được gặp. Anh phải xem người như thế nào có thể chiếm được trái tim em. Câu nói này là một câu nói bình thường. Tần Long vừa cười vừa nói, không có chút bất thường nào. Nhưng những người quen biết Tần Long đều biết bây giờ hắn đang vô cùng tức giận. Rất nhiều người ở bữa tiệc bắt đầu cảm thấy thương xót cho người bạn trai sắp đến của Thượng quan Thư Giao. Theo đuổi ai không theo đuổi lại theo đuổi Thượng quan Thư Giao, giành bạn gái với Tần Long, đúng là không biết sống chết. Thượng quan Thư Giao nhìn quanh bữa tiệc, nở nụ cười đầy ẩn ý. Biểu hiện lúc nãy làm cho không khí bữa tiệc thay đổi. Một lúc sau, tiếng điện thoại của Thượng quan Thư Giao vang lên. Đây là chuyện bình thường trong bữa tiệc, nhưng nó lại thu hút được sự chú ý của mọi người. Thượng quan Thừa Giao cũng không hề né tránh, trực tiếp bắt máy, là Lâm Tử Minh gọi đến. Tôi đến rồi, cô vẫn ổn chứ? Thượng quan Thừa Giao có chút kinh ngạc, từ lúc cô gọi điện cho anh còn chưa đến 5 phút, vậy mà Lâm Tử Minh đã đến rồi sao? Thượng quan Thừa Giao dịu dàng nói. Em đang đợi anh tới. Tần Long chưa từng nhìn thấy Thượng quan Thừa Giao dịu dàng như vậy, hơn nữa còn có chút ngoan ngoãn vâng lời. Tần Long càng ngày càng tức giận. Những người khác đều cảm thấy không thể tin được. Những người quen biết Thượng quan Thừa Giao đều biết tiếng khí của cô ấy rất lớn. Chưa từng thấy cô ấy dịu dàng ngoan ngoãn như vậy. Xem ra cô ấy thật sự yêu đương rồi. Như vậy, mọi người lại càng cảm thấy tò mò với người bạn trai thần bí của thượng quan Thư Giao. Một lúc sau, một người đàn ông ăn mặc bình thường từ cửa lớn bước vào. Tướng mạo bình thường, khí chất bình thường, người đó không ai khác, chính là Lâm Tử Minh. Anh vừa bước vào, thượng quan Thư Giao lập tức bước ra đón, hơn nữa còn ngọt ngào nói: "Tử Minh, anh đến rồi." Lúc đó, tất cả đàn ông nhìn thấy thượng quan Thư Giao đối xử với người đàn ông khác ngọt ngào như vậy thì đều cảm thấy ngưỡng mộ, xen lẫn đố kỵ. Đặc biệt là Tần Long, hắn càng cảm thấy khó chịu. Dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát Lâm Tử Minh, hắn muốn xem rốt cuộc Lâm Tử Minh có bản lĩnh gì mà dám giành bạn gái với hắn. Lâm Tử Minh là người có con mắt tinh tường, anh vừa nhìn đã biết thượng quan Thư Giao không gặp nguy hiểm gì hết, ăn mặc và trang điểm như kia, cộng thêm hiện trường này nhất định là một bữa tiệc. Hơn nữa, rất nhiều người nhìn anh bằng ánh mắt thù địch, đặc biệt là đàn ông. Loại chuyện này không phải là lần đầu tiên anh gặp. Nhất định là thượng quan Thư Giao đã lấy anh ra làm lá chắn. Những lời nói trong cuộc điện thoại vừa nãy của thượng quan Thư Giao đều là giả. Nhưng anh cũng không hề tức giận mà thở phào nhẹ nhõm. Thượng quan Thư Giao tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì ở thành phố Hoa. Dù gì thượng quan Thư Giao cũng là cháu gái của thượng quan Vĩ Ngạn, mà thành phố Hoa lại là địa bàn của anh. Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì thì anh nhất định phải chịu một phần trách nhiệm. Đây là rắc rối mà cô nói. Lâm Tử Minh lạnh lùng nhìn thượng quan Thư Giao, mở miệng nói. Không biết tại sao thượng quan Thư Giao không sợ trời không sợ đất, mà bây giờ đối diện với ánh mắt này của Lâm Tử Minh thì trở nên căng thẳng, có chút sợ hãi, giống như đang đối diện với trưởng bối vậy. Em đúng là đang gặp rắc rối. Em ở thành phố Hoa không quen biết ai, chỉ có anh mới có thể giúp được em. Thượng quan Thư Giao đến gần Lâm Tử Minh, ánh mắt chứa đựng sự cầu xin và thấp thỏm, dáng vẻ khiến người khác phải thương xót. Lâm Tử Minh không nói gì, chỉ bình thản nhìn thượng quan Thư Giao, nói: Xin lỗi, chuyện này tôi không giúp cô được. Không có chuyện gì thì tôi trở về trước. Nói xong, anh liền quay người rời đi. Thượng quan Thư Giao ngây người ra, cắn cắn môi, trong lòng có chút phẫn nộ. Cô ấy ở Yến Đô, có thân phận giống như một công chúa. Bây giờ cô cầu xin một người đàn ông như vậy, mà đối phương lại không thèm để ý đến cô ấy. Có điều Lâm Tử Minh như vậy, cô ấy lại càng không muốn dễ dàng bỏ qua cho Lâm Tử Minh. Mắt cô ấy đỏ lên, long lanh nước mắt, chạy đuổi theo và nắm lấy tay Lâm Tử Minh. Tử Minh, em sai rồi, em không nên giấu anh để đi đến đây. Nhưng em bảo đảm với anh, em với Tần Long chỉ là bạn bè bình thường. Trong lòng em chỉ có anh. Anh đừng tức giận, đừng rời xa em được không? Xin anh đó. Lời của cô ta dè dặt, hoàn toàn là làm sai chuyện, xin được bạn trai tha thứ. Lâm Tử Minh nghe thấy lời này của cô ta, lập tức hiểu ra mình bị lừa rồi. Thượng quan Thư Giao gọi anh tới đây thật sự không có chuyện tốt, là cố ý để anh trở thành con ruồi mà đập. Lúc trước ở Yến Đô, anh có gặp qua thượng quan Thư Giao, biết tính cách của thượng quan Thư Giao nóng nảy, đỏng đảnh, nũng nịu, giống như công chúa, lúc nào cũng muốn người khác phải cưng chiều mình. Hơn nữa, anh và thượng quan Thư Giao ngay cả bạn bè cũng không được tính, chỉ được coi là quen biết nhau. Ánh mắt Lâm Tử Minh lập tức lạnh đi mấy phần. Cho dù thượng quan Thư Giao lớn lên có mấy phần sắc đẹp, cũng được coi là mỹ nữ, hơn nữa còn là cháu gái của thượng quan Vĩ Ngạn, gia thế hiển hách, nhưng cũng bởi vì vậy đàn ông có thể theo đuổi cô ta, khẳng định không phải là người bình thường, có nghĩa là cũng phải là người có gia thế hiển hách. Mà thượng quan Thư Giao làm như vậy rõ ràng là đẩy anh vào đống lửa. Nếu như Lâm Tử Minh không có bản lãnh, bị thượng quan Thư Giao làm ra chuyện như vậy, thì những gì trong cuộc đời anh đều bị ném vào trong đống lửa rồi. Quả nhiên, toàn bộ người ở đây đều nhìn thượng quan Thư Giao mỗi người một vẻ mặt, đặc biệt là Tần Long. Hiện tại sắc mặt hắn trở nên âm trầm, nắm chặt nắm đấm, tức giận tới mức gân xanh trên cổ cũng nổi lên. Từ trước tới nay, hắn chưa từng mất mặt như vậy bao giờ. Ở trong giới, có người nào không biết hắn thích thượng quan Thư Giao, đồng thời theo đuổi rất lâu, mà hiện tại tự nhiên lại có một người đàn ông tự dưng tranh ngang đoạt lấy, không chỉ đơn giản là giáng cho hắn một bạt tai như vậy. Lâm Tử Minh hờ hững nhìn thượng quan Thư Giao. Thượng quan tiểu thư, không biết tôi có chỗ nào đắc tội cô khiến cô phải hại tôi như vậy. Tuy rằng Lâm Tử Minh cũng không sợ Tần Long, nhưng anh không muốn trở thành cái nồi lẩu. Hơn nữa, anh và Thượng quan Thư Giao vốn dĩ không có quan hệ gì, đơn giản chỉ là Thượng quan Thư Giao lấy anh làm bia đỡ đạn. Nói xong, Lâm Tử Minh liền dứt khoát buông tay Thượng quan Thư Giao, duy trì khoảng cách nhất định. Tần Long nhìn thấy một màn này, vẻ mặt âm trầm của hắn đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Trong lòng hắn liền rõ ràng, lẽ nào người đàn ông trước mặt này là vì Thượng quan Thư Giao vì trốn tránh hắn mà lấy anh ra làm bình phong. Nhưng Thượng quan Thư Giao không để lộ chút sơ hở nào, trái lại nước mắt của cô ta chảy ra càng nhiều hơn, bĩu môi, bộ dáng tủi thân giống như trực khóc. Tử Minh, anh đừng như vậy, em thật sự không có cố ý lừa anh, là vì Tần Long bọn họ nhiệt tình mời, em không tiện từ chối. Tử Minh, anh đừng tức giận có được hay không, xin anh. Không thể không nói, kỹ thuật diễn của Thượng quan Thư Giao rất cao tay. Nếu như cảnh giới của Lâm Tử Minh không đủ sâu, cho dù nhìn chằm chằm cô ta, cũng không có cách nào nhận ra cô ta đang diễn trò. Hơn nữa, Thượng quan Thư Giao, ngoại hình xinh đẹp như vậy, lại còn yếu đuối như vậy, sao lại có thể không kích thích dục vọng bảo vệ của đàn ông chứ? Lập tức, Lâm Tử Minh có thể cảm nhận được rõ ràng, có rất nhiều người đàn ông ở đây đều tức giận và có ý thù địch với anh. Lâm Tử Minh không thèm quan tâm tới Thượng quan Thư Giao, thẳng thừng nói với những người khác có mặt trong bữa tiệc. Tôi và Thượng quan Thư Giao, ngay cả bạn bè cũng không được tính, mọi người đừng để bị cô ta lừa. Thấy anh giải thích, nhất thời rất nhiều người đều nhìn về phía Tần Long, tò mò Tần Long sẽ có phản ứng gì. Lâm Tử Minh thuận theo ánh mắt của mọi người, lập tức phát hiện ra Tần Long, liền biết người đàn ông khí thế bất phàm này rõ ràng chính là người theo đuổi Thượng quan Thư Giao. Tần Long nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh mở miệng nói. Anh tên gì? Sao lại quen Thư Giao? Hắn tỏ vẻ kiêu ngạo nói, thậm chí dùng giọng điệu chất vấn để hỏi, tư thế rất ngông cuồng. Lâm Tử Minh hơi nhíu mày, anh không thích tính cách của Tần Long. Mặc dù tuổi của Tần Long và anh không chênh lệch mấy, thế nhưng Lâm Tử Minh chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra Tần Long chỉ có gia thế hiển hách, bản thân hắn không có năng lực gì. Nếu không, vì sao ở cái tuổi như vậy chỉ có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, so với anh kém vài cấp bậc. Chẳng qua chuyện ngày hôm nay là do một tay Thượng quan Thư Giao làm ra, anh cũng không thèm quan tâm tới thái độ ngạo mạn của Tần Long, lạnh nhạt nói. Tôi tên Lâm Tử Minh, ở bữa tiệc gặp qua Thượng quan Thư Giao một lần, chỉ có như vậy mà thôi. Lâm Tử Minh. Tần Long nghe thấy cái tên này lẩm bẩm ở trong miệng, dường như có chút quen tai, đã từng nghe qua ở đâu đó, nhưng tạm thời hắn không có cách nào nhớ ra được. Hắn đối với thái độ này của Lâm Tử Minh coi như hài lòng, cũng nhận ra Lâm Tử Minh cũng chỉ là nhân vật tép riêu mà thôi. Hắn hiểu rõ Thượng quan Thư Giao chắc chắn sẽ không thích người bình thường, bởi vì hắn biết tiêu chuẩn của Thượng quan Thư Giao rất cao, ngay cả Tần Long hắn là người có gia thế hiển hách cũng không có cách nào lọt vào mắt xanh của Thượng quan Thư Giao, càng không cần phải nói nhân vật tiểu tốt của thành phố Hoa. Lâm Tử Minh thấy Tần Long cũng biết đối phương không biết anh đang chuẩn bị xoay người rời đi, loại chuyện như vậy anh cũng không muốn xen vào, một chút cũng không muốn. Đừng coi thường anh tuổi còn trẻ, còn chưa tới 30 tuổi, thế nhưng tính cách của anh, cách nhìn của anh, lòng dạ của anh đều vượt xa so với tuổi. Anh đối với loại chuyện tranh giành phụ nữ có thể nói là một chút hứng thú cũng không có. Ngay khi anh chuẩn bị xoay người rời đi, Thượng quan Thư Giao lại nói. Tử Minh, anh sợ gì chứ? Không phải anh từng nói với em, anh sẽ yêu thương em cả đời này sao? Đời này của em đã thuộc về anh. Hiện tại em đã giao bản thân mình cho anh. Chỉ là một tên Tần Long còn con, anh lại sợ hãi như vậy sao? Căn bản là anh không yêu em, từ đầu tới cuối anh đều lừa em. Thượng quan Thư Giao kích động nói ra những lời như vậy, gần như là gào khóc mà thét ra. Lâm Tử Minh vừa nghe thấy những lời này, nhất thời trong lòng liền run sợ, biết là không xong rồi. Anh đánh giá thấp sự vô liêm sỉ và tùy hứng của Thượng quan Thư Giao, lại dám bôi nhọ anh như vậy. Nói thật, cho dù tính cách của Lâm Tử Minh vững như núi, cũng thấy Thượng quan Thư Giao rất quá đáng. Coi anh là bình phong, cũng không thèm thương lượng với anh, còn cố chấp như vậy. Thật tiếc, lúc nãy anh còn lo lắng cho Thượng quan Thư Giao, liền vội vàng tới đây. Có thể tưởng tượng ra được, câu nói này của cô ta có lực sát thương lớn như thế nào. Phối hợp với khuôn mặt đầy nước mắt của cô ta, thì tâm trạng của mọi người càng thêm sục sôi. Quả nhiên, tất cả mọi người đều bị đau khổ của cô ta đánh lạc hướng. Từng người đều tỏ vẻ có chung mối thù với Lâm Tử Minh. Đặc biệt là Tần Long, mặt của hắn biến thành than, cả người bởi vì tức giận mà không ngừng run rẩy. Tên họ Lâm, anh muốn chết. Câu nói này của hắn dường như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, đầy lửa giận và phẫn nộ. Đặc biệt là vì câu nói lúc nãy của Thượng quan Thư Giao khiến cho kích động của hắn càng bộc phát. Thượng quan Thư Giao lại có thể trao thân mình cho tên chết tiệt này, mà tên chết tiệt này không chỉ lừa hắn, còn bội bạc tình, khiến cho hắn không có cách nào chịu đựng. Lâm Tử Minh thấy tình huống này, anh liền biết xong đời rồi. Thượng quan Thư Giao thẳng thừng sát phạt anh, cho dù anh giải thích như thế nào thì đối phương cũng không tin. Nhất thời anh cũng tức giận. Tất nhiên tức giận này là nhắm vào Thượng quan Thư Giao. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 126 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.